Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Quýt một tay cầm gậy Staff of the Fallen Saint, tay kia cầm sách Magic of Bacan. Wyvern, tiến lên nào. WY1, WY2, WY3, WY5, WY6, WY7. Các Wyvern tung cánh đầy tự hào và bay lên. Bắt xìu u, chết tiệt, ta thấy lạnh quá. Cái số mình xui vãi nổi gặp ngay thằng chủ ác ôn, giờ bị hành như một con cờ hó vậy. Ở các tầng trên của thung lũng tử thần, gió thổi tạo thành các hạt băng. Quýt thấy sợ vì có thể lại bị cảm lạnh khi tới gần những cơn gió đó. Các Wyvern vừa bay vừa run rẩy trong rét lạnh. Nếu không có bộ đồ da sói sặc sỡ, chúng sẽ không thể tiến đến gần thung lũng. Những người sống sót của đoàn thám hiểm rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi họ thấy các Wyvern xuất hiện. Định mệnh, bọn Wyvern đến kìa, chạy hết nổi rồi, hu hu. Tuy nhiên, mắt họ sáng rực lên cùng một lúc. Cờ lờ gờ tờ, tôi thề là bọn Wyvern đang mặc quần áo. Tại sao chúng lại mặc quần áo? Ai trả lời em đi, sự xuất hiện của các Wyvern trông có hơi kỳ lạ. Cái khuôn mặt góc cạnh kia, đặc biệt cổ ngắn và cái bụng nhô ra, rõ ràng là mình đã nhìn thấy ở đâu rồi ý. Vùng đất Despair, chính các Wyvern đã giúp Orc chiến đấu chống lại quân đội Undead. Vậy là, Wyvern đang ở đây, đoàn thám hiểm đang gieo hò, người anh hùng của họ. Nếu hỏi về nhà thám hiểm nổi tiếng nhất của lục địa, người ta sẽ trả lời ngay đó là Wyvern. Lũ Wyvern ngu ngốc tập trung vào. Khi Wyvern ra lệnh thả cậu ra, các Wyvern mạnh mẽ bay tìm một nơi cho cậu quan sát trận chiến. Các Wyvern tách ra đoàn thám hiểm để tấn công quái vật. Trong lúc đó, Kumini bắn tên liên tục. Các Geomchi Priest và các Wizard bao vây những con quái vật và bắt đầu chiến đấu. Ngay cả khi có thêm sự giúp đỡ, tình hình vẫn rất khó khăn để đảo ngược. Wyvern sử dụng sách Magic of Bacan để đối phó với bọn quái vật càng đông càng tốt. Và có rất nhiều người để dùng. Hãy trỗi dậy hỡi những linh hồn không ngủ nơi đây, những linh hồn không đôi mắt tầm thường nào nhìn thấu. Hãy trả thù những kẻ đã giết các ngươi. Nổi dậy nào những kẻ đã chết. Vùng đất băng mà đoàn thám hiểm đang đứng bỗng bao phủ bởi màu của bóng tối. Các zombie, ghoul và skeleton soldier xuất hiện từ dưới lòng đất. Kiaho, kêu he hen, khi đội quân Undead đã di chuyển được một khoảng cách xa, Uyết ra lệnh cho chúng. Tấn công, giết sạch, tất cả kẻ thù, keurero, theo lệnh của Uyết, các Undead chậm chạp bước về phía Imbinu Priest và lũ quái vật. Bẹp, do không quen với địa hình, các Undead té cái oạch và trượt trên băng. Tuy nhiên, những cái vung tay của bọn zombie trỗi dậy có sức mạnh khủng khiếp. Chúng là những con quái vật rất mạnh mẽ nhưng lại chậm như rùa bò. Uyết đang triệu hồi các Undead. Undead đang chiến đấu với lũ quái vật, đoàn thám hiểm hỗn loạn đang nói chuyện với nhau. Undead là kẻ thù của mọi sinh vật sống, nhưng bọn chúng chỉ đang tấn công quái vật. Class Necromancer đã được unlock từ rất lâu, tuy nhiên vẫn chưa một ai có đủ khả năng để chuyển class cả. Vì vậy, chiêm ngưỡng chiêu triệu hồi Undead quả thực rất ấn tượng. Triệu hồi Deadnight Van Hock và Vampire Tori, một phép triệu hồi Deadnight và Vampire Lord, một Deadnight ngầu lòi và một Vampire Lord với khuôn mặt nhợt nhạt xuất hiện. Hôm nay là ngày vô cùng may mắn cho tôi khi được gặp lại chủ nhân yêu dấu. Deadnight bắt đầu tâng bốc ngay sau khi ổng được triệu tập. Bây giờ Uyết đã là một skeleton, vì vậy Van Hock có cảm giác rất thân mật với chủ nhân của mình. Uyết nhận ra rằng, góc truyện audio.com, một khoảng thời gian dài đã trôi qua từ lần cuối cậu triệu hồi Van Hock. Deadnight, chủ nhân, hãy ra lệnh đi. Chủ nhân muốn em giết thằng nào? Cứ ra lệnh và em sẽ mang xác nó lại đây liền. Deadnight nói chuyện rất tự tin, nhưng Wyvern lắc đầu. Ta không cần mạng của ai hết, cởi mũ của Mi ra và đưa nó cho ta. Mi không nghe thấy cái gì à? Cởi mũ của Mi ra và đưa nó cho ta. Ta sẽ đổi. Van Hock mới thấy mặt trời chỉ có 5 giây mà đã phải đối mặt với một hành vi cực kỳ khốn nạn. Được gọi lên chỉ để bị chấn lột đồ. Ban đầu cái mũ vốn được sở hữu bởi các Deadnight, Wyvern đang tính giật làm của riêng. Đây là đồ của tôi mà. Deadnight đứng thẳng và cố gắng bảo vệ cái mũ phép thuật của mình. Wyvern nắm đấm ra. Giờ cưng muốn sao, buộc phải đưa ra sự lựa chọn dưới sự áp bức và bạo lực. Wyvern không thích kiên nhẫn. Đừng để ta nói lần nữa nha. Tôi sẽ đưa nó cho chủ nhân. Deadnight bị buộc phải nhẹ nhàng cởi đồ ra. Đối với những người khác, bầu không khí sợ hãi này chỉ đơn giản được coi là đe dọa, nhưng Wyvern đã đạt đến đẳng cấp thượng thừa của đánh đập bạo dâm. Với trình độ kỹ năng tuyệt vời của mình, chỉ cần một vài ngày là đủ cho cậu thông nát bất cứ ai và bắt người đó phải quy phục. Đừng lo lắng, ta sẽ trả lại nó cho Mi sau. Đi tấn công bọn kia đi. Dạ vâng, thưa chủ nhân. Deadnight lao về phía các Imbinu Priest. Wyvern sau đó quay lại nhìn Tori. Mi lo con Dragon Ball. Rõ, tập trung vào phòng thủ hơn là tấn công nó. Mi không cần phải xử đẹp nó đâu. Tori được ra lệnh để thách thức Dragon Ball và chiến đấu đến cùng. Vampire Queen và các Vampire Children, đừng có đi gần nhau. Chúng ta là quý tộc của bóng đêm. Vâng thưa chúa tể, Tori biến thành một con rơi với họ. Răng của Vampire rất nhọn. Các Vampire vỗ cánh, chúng bám vào con Dragon Ball khổng lồ và mở đầu tấn công. Họ không thể đánh bại đối thủ, nhưng ít nhất có thể kéo dài được thời gian. Trong khi chờ đợi uýt đội mũ của Van Hock lên. Nghe danh tiếng đã lâu, để ta xem sức mạnh nào. Chiếc mũ ma thuật được làm bởi sắt bị nguyền rủa. Đôi mắt của uýt phát sáng như những ngọn lửa của địa ngục. The Magic Helmet of Van Hock là một trong những item thu được từ các Dead Knight ở Lavius. Có một khoảng thời gian, uýt luôn đeo nó, nhưng cách đây không lâu, cậu đã tạo ra Mithril Helmet of Noble Grace, mũ Mithril của quý tộc phong nhã. Dù đã trả lại cho Dead Knight, nhưng cậu cảm thấy mình cần nó một lần nữa. Kháng Dark Magic đã tăng lên, độ hảo hữu với Undead cộng 10, cái mũ được thêm 2 option nữa. Uýt lại tiếp tục triệu hồi các Undead, mana còn nhiều chán, bước một căn bản của phép thuật triệu hồi Undead, tạo ra hàng trăm Undead chỉ tiêu thụ khoảng 4.000 mana, Staff of Fallen xên gậy của vị thánh sa ngã. Nhờ tác dụng to lớn của vũ khí và lượng mana còn lại của mình, Uýt quyết định xài cây gậy. Là một skeleton thủy tổ có vẻ như khía cạnh sức mạnh vật lý là mạnh hơn. Móc lửng, mặc dù không có mana, bạn vẫn có thể cầm nó để phang quái vật. Uýt mở cuốn sách Magic của Bakan và sử dụng bước 2 của phép triệu hồi Undead. Hỡi những kẻ đã trở lại mặt đất sống, đây là nơi bị nhuốm bẩn bởi tà ác và mục nát. Bóng tối bất diệt của Undead sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất, khắc sâu vào tâm trí đi. Nổi dậy hỡi các Undead, Beryl, cây gậy Staff of Fallen xên làm rung chuyển mặt đất, Uýt thấy vô số Undead đang trỗi dậy, bọn chúng không có. gocchuyenaudio.com, cổ, Dullahan, ngoài ra, bọn Skeleton Mage cũng xuất hiện, có hàng trăm Undead, quy mô quá lớn khiến cho việc kiểm soát trở nên khó khăn. Nhờ cậy gậy và mũ, Uýt có thể ra lệnh cho lực lượng của mình, nhưng cậu không đủ khả năng để tạo ra thêm nhiều Undead vì mana đã gần cạn. Chỉ còn khoảng 200 mana, ánh sáng tỏa ra từ cái mũ Uýt đang đội, tiến lên, thông nát S bọn nó. Uýt la lên, cậu tiêu sạch số mana còn lại vào Skill Lion Roar. Undead nhảy bổ về phía Bone Dragon và bọn quái vật dưới sự chỉ huy của Uýt. Các zombie đang chiến đấu với những khúc xương bị gãy và thậm chí phải quăng chân tay của mình để đánh nhau. Các Dullahan một tay ôm đầu còn tay kia bắt đầu đâm chém. Thông hết bọn nó, kẻ thù ở khắp mọi nơi. Uýt cũng tạo ra một số quái vật cấp boss. Bọn Dullahan và Skeleton Mage tạo ra hiệu ứng thật đáng kinh ngạc. Lần đầu tiên trong cuộc chiến, đoàn thám hiểm há hốc mồm, đứng sững khi chiêm ngưỡng sức mạnh thực sự của một Necromancer. Không thể tin được, bọn Undead đông vãi, thông thường trong game, mọi người thường tránh săn Undead. Trong cuộc thám hiểm này, hầu hết mọi người đều lần đầu tiên thấy một con Undead. Một vài người đang trợn mắt nhìn như muốn lòi tròng. Anh có nghĩ là con Undead kia trông hơi bị quen quen không? Hương, tôi đoán vậy, phải Oberon không? Đó là một Dullahan lùn bất thường. Thay vì tránh kẻ thù, một Dullahan với một cơ thể nhỏ bé chiến đấu vô cùng quyết liệt. Necromancer sử dụng xác chết để thi triển phép thuật. Nói cách khác, nếu không có xác chết, sức mạnh của phép thuật Necromancer sẽ trở nên vô dụng. Những thi thể của đoàn thám hiểm đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại quái vật, họ đang hồi sinh làm Undead. Hàng ngàn zombie tiến về phía kẻ thù, một số thì bị vấp ngã trên những cánh tay bị rụng. Kỹ năng của họ không xuất hiện, nhưng họ có diện mạo rất giống với những người đã thiệt mạng trong quá khứ. Nhưng họ là ai? Chiến binh mặc giáp gì xét, Dullahan cũng bao gồm các binh sĩ mặc áo giáp hoen gì như thế. Có những người lính và nai của vương quốc Nightfall 2, tất cả những người từng ngã xuống trong thung lũng tử thần đều được đánh thức bởi tiếng gọi của Uýt. Kia Oho, Undead đáng sợ vây quanh những con quái vật, Uýt thấy thông tin âm thầm xuất hiện trên cửa sổ tin nhắn. Bạn đã có được kinh nghiệm. Dullahan đã giết chết một Imbinil Priest với sức mạnh tuyệt vời. Chiến thắng này quá hư cấu, Fame cộng 1, Ghoul đã bị giết. Về việc những Skeleton Soldier đã hy sinh trong cuộc tấn công, nếu bạn sử dụng ma thuật triệu hồi Undead lần nữa, lượng mana tiêu tốn sẽ được giảm đi một nửa. Mana còn lại của Skeleton Mage là 35%. Undead khác với các tác phẩm điêu khắc, khác ở chỗ chúng tiêu thụ mana, nhưng ngay sau khi chúng được tạo ra chúng có thể chiến đấu. Ngoài ra chúng thường mạnh hơn so với mức bình thường. Nếu các Undead không mạnh hơn, bù lại, bạn có thể sản xuất một số lượng đáng kể Undead và lúc nào cũng được. nhờ vào việc triệu hồi Undead, một lượng lớn kinh nghiệm và danh tiếng được tăng lên. Necromancer có thể đánh giá tình hình nhanh hơn so với các class khác để biết phải làm gì với đội quân quái vật của họ. Nói cách khác, đó là một công việc đòi hỏi khả năng lãnh đạo. Biết triệu hồi toàn là Undead Boss, QAO, Corp Explosion, nổ banh xác, bone seal, lá chắn xương, một số mech skeleton sử dụng Corp Explosion, các mảnh xác rơi là tả ở phía trước kẻ thù. Các, góc truyện audio.com, Dalahan trở nên điên cuồng, điên loạn hơn bao giờ hết. Chúng khác với con người, những kẻ từ cõi chết toàn chỉ làm những điều kinh tởm. Sau khi đè nạn nhân xuống đất, chúng leo lên bụng và nhai rào rạo mắt cá chân của bạn, chúng làm mọi cách để đạt được mục tiêu của mình. Nỗi kinh hoàng khi nhìn đội quân Undead cực kỳ tàn nhẫn. Chúng tấn công bằng phương thức bất ngờ, phong cách chiến đấu dựa trên những cơ thể sứt sẻo, Royal Road Hall of Fame, hàng trăm ngàn lượt người tìm kiếm những tin đồn lan truyền thông qua Internet. Khắp mọi nơi đều nhận được thông báo về việc phát sóng. Số lượng người xem đã tăng lên con số hàng triệu, thậm chí số lượng đã vượt quá con số 20 củ. Săn con Bone Dragon nào, cái nóng và hạn hán của lục địa này sẽ được gỡ bỏ sớm thôi. Niềm vui sướng tuôn trào, mọi người rất thích xem những khoảnh khắc chiến thắng. Sau đó, sự phản bội của Teros trong cuộc thám hiểm bị nhận ra. Nếu chỉ là một sự phản bội đơn giản, sẽ không có gì quan trọng, tuy nhiên, vì sự phản bội, trận chiến đột nhiên trở nên cực kỳ bất lợi. Oberon thậm chí cũng hy sinh, hóa ra chúng âm mưu như vậy, bọn hèn vô công dỗi nghề, đi xa thế chỉ để phá hoại. Lũ ngu xuẩn, mấy thằng cặn bã vô dụng, các thành viên trong đoàn thám hiểm đều giận dữ về cái chết của nhà lãnh đạo của họ. Tuy nhiên, họ thiếu sức mạnh để thống trị thế giới. Về mặt đạo đức, họ đáng bị đổ lỗi vì sự phản bội. Bên cạnh đó, nếu họ không thành công, mọi người phải chịu đựng cái nóng trong một thời gian dài nữa. Bọn họ bắt đầu chửi rủa. Hàng trăm hàng ngàn những cái bíp bíp đầy khắp các comment. Một số ít video bị tắt bởi rất nhiều người xem phàn nàn. Sau đó, cậu xuất hiện. Wit, đó là Wit từ Continent of Magic. Wit đang lãnh đạo các Undead. Không, anh ấy đang tạo ra các Undead. Mọi người rất vui mừng. Một cái tên nghe ở khắp mọi nơi. Wit, nhiều người tên Wit rất nổi tiếng, nhưng chỉ có một Wit xịn duy nhất. Top player trong Continent of Magic đã đánh bại cả gia tộc Vampire và quân đội Undead. Wit đã là một người nổi tiếng, nhờ các phương tiện truyền thông khác nhau, khi cậu bán tài khoản của mình với một mức giá cao, cậu đã nhận rất nhiều phiền phức. Sự xuất hiện của một mình Wit cũng đủ làm mọi người hồi hộp. Wit chỉ huy Undead và làm gọi các Imbinil Priest và Evil Soldier. Tấn công, chiến đấu, cắn xé bọn nó, Wit ra lệnh cho đội quân Undead của mình nhắm vào các con quái vật. Bạn nhận được kinh nghiệm, Gun nhặt 3 vàng và 15 bạc, Dalahan nhặt được một miếng vải. Skeleton Mech nhặt một gói thảo mộc đỏ. Mỗi lần chúng giết một con quái vật, bạn nhận được tiền. Kinh nghiệm tăng lên khá nhanh. Bất cứ khi nào các Undead chiến đấu, bạn nhận được một tỷ lệ phần trăm nhất định kinh nghiệm, vì vậy đánh nhau kiểu này đơn giản hơn mà không làm tình hình trở nên rối rắm. Đây cũng là một class cận chiến à. Khi việc đi săn của Wit đang tiến triển trôi chảy, tự nhiên cậu cảm thấy buồn và nước mắt trực chảy ra. Đúng thực là class cận chiến. Class Necromancer với niềm kiêu hãnh về tốc độ phát triển, sự hiểu biết cao nhất và thích thú với cái chết. Necromancer tích lũy kinh nghiệm nhanh hơn so với các class khác 4 lần. Tất nhiên, việc săn bị giới hạn trong thời điểm này. Necromancer thường đi lang thang xung quanh solo và các party sẽ không cảm thấy thoải mái khi đứng gần họ. Necromancer là class tạo ra các góc truyện audio.com, Undead, vì vậy, để sử dụng skill, họ cần các thi thể. Tạo ra con Undead đầu tiên, để làm điều đó, phải bắt đầu và giết một con quái vật với một đòn phép đơn giản. Khi số lượng của Undead tăng, vấn đề trước đó trở nên dễ dàng hơn nhiều, nhưng vẫn còn một số vấn đề khác. Chúng dễ bị tiêu diệt bởi các Priest và Paladin. Bên cạnh đó, sau một khoảng thời gian nhất định, bạn có thể không duy trì nổi các Undead và chúng quay trở lại thành xác chết. Việc khôi phục lại thi thể này yêu cầu một lượng lớn mana. Chỉ huy một nhóm Undead chậm chạp tiến vào trận chiến rất khó khăn vì tốn một lượng lớn mana mà bạn phải tốn hàng giờ để hồi phục. Ngoài những kỹ năng phép thuật của các Undead, chất lượng của vật liệu cũng rất quan trọng. Tùy thuộc vào cơ thể được sử dụng, sức mạnh của các cá nhân có sự khác biệt. Nếu level của một thi thể là hơn 300, thậm chí chỉ với phép thuật cấp độ thấp, bạn vẫn có thể tạo ra một Undead mạnh. Dead Knight, Lay Oi, Banshee hay Spectre, mình ước gì có thể gọi được bọn chúng, nhưng... Skeleton thủy tổ có khuynh hướng khá giống Wizard, bước 1 và bước 2 là một phép triệu hồi Undead đơn giản dễ sử dụng. và bước 3 là có giới hạn. Hơn nữa, level các thi thể quá cao. Xác chết từ đoàn thám hiểm, xác của những người lính đã chết của Vương quốc Nifo 2, và thậm chí cả xác của quái vật đối phương cũng sẽ trở thành undead. Đối phương đông hơn từ 1 đến 4 lần, nhưng mong là đủ. Có khả năng sẽ chết không đây? Khi cuộc chiến tiếp tục, các undead lại tiếp tục được tạo ra. Class Necromancer có một lợi thế rất lớn. Tuyệt vời ông mặt trời. Anh ấy thật mạnh mẽ, Whitney. Đoàn thám hiểm nhìn với đôi mắt đầy ghen tị. Một nhà thám hiểm thực sự của lục địa Vexsai. Một ví dụ cho việc không có nhiệm vụ nào là bất khả thi. Những người trong đoàn thám hiểm đều hướng về phía nhân vật chính của ngày hôm nay. Hương, Whit cũng cảm nhận được sự chú ý khi đứng ngay trong đoàn thám hiểm. Để không phơi bày cơ thể toàn là xương của mình, cậu đứng một cách trang nghiêm và quan sát trận chiến. Hu hu, đội quân undead của mình chiến đấu rất tốt. Whit đang chỉ huy 50. Không không không con để. Tất nhiên, đoàn thám hiểm tập trung tất cả sự chú ý của họ về tình hình chiến sự. Họ đang tám chuyện về người anh hùng đang đứng bên cạnh mình. Whit nghe những người trong đoàn thám hiểm nói qua đôi tai của mình. Tại sao anh ấy là một bộ xương nhỉ? Tôi không biết, có lẽ anh ta đánh nhau với một ai ở đâu đó và bị nguyền rủa chăng? Tôi không nghĩ vậy, lời nguyền mà nãy giờ vẫn nguyên vẹn à? Dù sao, anh ấy sẽ cho chúng ta thấy ma thuật đen đích thực. Nếu đúng vậy, chúng ta nên chờ đợi để ảnh chứng minh sức mạnh của một Necromancer. Whit sẽ cho chúng ta thấy một cảnh tuyệt vời. Tai của Whit thấy nhột nhột, cậu trở nên ngượng ngùng vì không thể tiết lộ rằng mình hết sạch mana rồi. Không thể sử dụng kỹ năng của Necromancer được nữa. Máu chảy, cây gậy trong tay của cậu đang được tiếp thêm sức mạnh. Như mọi khi, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng nếu tâm trí ác độc. Whit đưa cây gậy lên nhắm vào bọn quái vật. Ba ba ba ba, các chuyển động của cây gậy rất trơn tru. Nó di chuyển tự do dưới lòng bàn tay của cậu và đập thẳng vào bọn quái vật đang đi. Kiếm thuật tuyệt vời của cậu thể hiện ra mắt trước mọi người với một cây gậy. Có một sự khác biệt lớn giữa gươm và gậy. Thanh gươm là một vũ khí sắc bén chém. gocchuyenaudio.com Đối thủ, trong khi gậy chỉ đơn giản là một cái gì đó đập đầu đối thủ. Đòn tấn công của Star of Fallen Saint tốt hơn nhiều so với thanh kiếm của cậu. Whit test đít toàn bộ bọn quái vật trước mặt cậu. XP đang kêu gọi mình. Whit nhận hết các item và tiền được nhặt bởi tất cả các undead. Tuy nhiên, hơn một nửa XP mất đi do bị các undead đội trưởng lấy hết. Vì vậy, Whit chỉ tập trung đập những con quái vật sắp chết. Với đôi mắt siêu nhân của mình, Whit có thể thấy hết mọi thứ. Vì Whit không thể chết nên cậu tấn công nhiều quái vật cùng một lúc. Bất cứ nơi nào cậu đi qua, những con quái vật đều biến thành xác chết. Whit càn quét như một cơn bão. Dù sao, trước khi Dragon Ball chết, mình sẽ phải siêng năng chiến đấu để lấy lại những kinh nghiệm đã mất. Hơn nữa, có quá nhiều kỹ năng không thể nói ra cũng là một mất mát lớn. Để bù đắp cho lượng đam thấp của mình, Whit chỉ chọn thông những con quái vật gần chết. Anh ấy thực sự là Whitney. Mặc dù không sử dụng phép thuật, anh ấy vẫn có thể chiến đấu. Định mệnh, tôi muốn săn quái vật bằng cách di chuyển cơ thể tuyệt vời như vậy. Một wizard xịn, nhưng lượng đam vật lý thật khủng khiếp. Không biết level của anh ấy là bao nhiêu nhỉ? Đoàn thám hiểm nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Suy nghĩ này là lẽ dĩ nhiên thôi vì những nơi cậu đi qua, lượng quái vật giảm rõ rệt. Giống như gió, cậu cuốn phăng những con quái vật. Họ không rời mắt khỏi Whit. Những con undead ở nơi mà Whit đi qua đành phải ngồi chơi việc ẩu đã thịt sạch bọn quái vật quá nhanh, quá nguy hiểm. Chuyển động huyền ảo của cây gậy. Những chuyển động ấy quá đẹp và trơn tru. Cuộc chiến trở nên đơn giản hơn, và chiến trường đang sạch bóng kẻ thù. Trong thực tế, Whit chỉ giết những con quái gần chết, nhưng quan điểm của đoàn thám hiểm thì hoàn toàn ngược lại. Anh ấy đánh rất mạnh mẽ. Đánh nhau phải như thế mới phê chứ. Mọi người trong đoàn thám hiểm trầm trồ khen ngợi. Những bước di chuyển của Whit quá nghệ thuật, đủ để thu hút sự ngưỡng mộ. Skeleton là một class mạnh trong chiến đấu. Với cây gậy Star of the Fallen Saint, sức mạnh của Whit trở nên khủng khiếp hơn. Đối với những người bình thường, thật khó để tưởng tượng sức mạnh và kỹ năng mà Whit thể hiện. Cách đó 30 mét, một Imbinil Priest sắp chết. Sắp giết được mày rồi nha con. Một con Dullahan đang chuẩn bị kết liễu nó. Tại đây, Whit bẻ gãy một xương sườn của mình và giận dữ thét lên. Ném xương, cậu ném xương sườn bị gãy của mình về phía mục tiêu. Xương bay, chỉ có Skeleton mới có kỹ năng đặc biệt này. Cái xương lao đi và kết liễu con mồi. Bạn đã sử dụng một phần của cơ thể. Cho đến khi xương hồi phục lại, sát thương giảm 1,3% và đép giảm 2%. Whit rất bận rộn di chuyển để chiến đấu, nhặt item, ném xương và thường xuyên chỉ đạo đội quân undead. Cậu di chuyển không ngừng, đánh tất cả các quái vật giống như một cơn gió mạnh vô tận. Tinh thần của các Geonchi cũng thể hiện trong đoàn thám hiểm. Kết quả là các Eminil Priest và Evil Soldier không thể chịu được sự tấn công dữ dội. Qua những tiếng gầm của Dragon Ball, tất cả những gì còn lại là phải đối phó với con boss Dragon Ball. Vampire Tori đang chiến đấu, nhưng bị thương nghiêm trọng. Số lượng vampire phục vụ dưới quyền chỉ còn có một nửa. Vô số Undead gầm trên mặt đất nhưng họ không giúp gì nhiều trong trận đấu với Dragon Ball. Góc truyện audio.com và đoàn thám hiểm cũng kiệt sức và không còn sức mạnh để chiến đấu nữa. Whis đang trong trận chiến, mình có nên rút lui không nhỉ? Cậu đã bảo đảm một lối thoát, nếu hy sinh Tori cậu có thể trốn thoát, nhưng mình sẽ không biết được sự thật lịch sử của đế quốc Nightfall 2 diễn ra trong thung lũng tử thần. Nhiệm vụ phải được ưu tiên, để hoàn thành quest cậu phải ổn định tình hình trên mặt đất mới được. Con Dragon Ball bay lên từ một hang động lớn, có lẽ bên trong chứa bí mật thật sự của đế chế Nightfall 2, nhưng đi sâu vào hang động trong khi tránh con Dragon Ball sẽ là một việc vô cùng khó. Ngoài ra, lỡ khi nó đang đánh nhau, cả ý hang sụp đổ và nhốt cậu ở trong thì sao? Khi đó, thời gian để đi ra là cả một vấn đề lớn. Cứ đứng đây thì khả năng chiến thắng sẽ vô cùng khó. Mình phải giết con Dragon Ball ngay bây giờ. Whis thực hiện một quyết định, khi đánh nhau với bọn quái vật cậu không bao giờ đứng ở phía sau. Đôi khi làm việc tỉ mỉ trong nhiều giờ có thể không được khen thưởng, nhưng những thách thức chưa bao giờ thành công mà không cần có nỗ lực. Whis làm sống lại tinh thần chiến đấu không mệt mỏi từ Continent of Magic. Có vẻ như sẽ cần một đòn mạnh. Whis xem lại lượng mana được hồi phục trong trận chiến. Chỉ bằng việc chiến đấu với cơ thể của mình cậu đã bảo tồn và phục hồi được 43% mana. Bóng tối ảm đạm bao bọc cây giáo. Cây giáo sinh ra từ bóng tối, xuyên qua trái tim của kẻ thù. Xuất hiện đi, Dark Spear ngọn giáo bóng tối. Whis chìa tay phải và một ngọn giáo đen thui xuất hiện. Ngọn giáo tỏa ra những làn khói hắc ám. Ngọn giáo được tạo ra bởi Black Magic. Trong số các phép thuật mạnh mẽ nhất có thể sử dụng, đó là một kỹ năng tiêu thụ rất nhiều mana. Hơn một nửa số mana còn lại của cậu đã được tiêu thụ. Tiến lên, thông chết nó thôi. Whis thông qua sức mạnh của linh hồn mình hướng Dark Spear đến con Dragon Ball. Tori giúp Seyun lãnh đạo một số người chiến đấu với Dragon Ball. Cuộc chiến nổ ra, coi con Dragon Ball như một trò chơi cần phá đảo, Whis thể hiện quyết tâm trong việc tiêu diệt nó. Cách chương.